Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445. Chương 445. Chịu khổ chủ thần vây xem. Sương Tuyết Chi Long Dilino. Loại khác: Long Hồn. Niên đại: Thời đại thần thoại. Sinh tiền thực lực: Tam giai chủ thần. Năng lực: Băng xương chi lực, ma vật song tu. Miêu tả: Dilino là một vị gồm cả xinh đẹp cùng thực lực thần long. Làm địch nhân chìm đắm trong Dilino xinh đẹp thời điểm của nàng, băng xương mũi tên đã dễ dàng mang đi địch nhân sinh mệnh. Dilino, vị này hậu bối là bản long nhìn thấy trước. Cuồng bạo chi long sắc nô cau mày, có vẻ rất là bất mãn. Khái khái, ngu xuẩn sắc nô nha, vạn long mộ nhưng là không có quy định. Người nào xem trước bên trên, người đó liền có thể ban thưởng một cái truyền thừa. Sương Tuyết Chi Long Dilino liếc mắt, sau đó mỹ lệ mâu quang nhìn về Tần Phong, mềm nhẹ nói rằng, hậu bối, người thành tích khá vô cùng, hơn nữa rất có dũng khí. Hiện tại, chỉ cần ngươi nguyện ý kế thừa bản long truyền thừa, như vậy, ngươi không chỉ có thu được cường đại băng xương chi lực, còn có thể kế thừa bản long khuôn mặt đẹp. Ân, vừa mở miệng liền muốn ban thưởng truyền thừa. Huy, xinh đẹp coi như xong đi. Tần Phong thì thổ huyết. Vị này Dilino, có thủy tinh một dạng miếng vảy, nhu thuận, yêu nhã hình thể, xác thực xinh đẹp kinh tâm động phách. Nhưng tiếc là, mình là nam, nhị vị thần long đại nhân, tại hạ còn có một chút thiên phú và kỹ năng không có biểu diễn. Không bằng biểu diễn qua đi, lại nói tiếp thu truyền thừa một chuyện. Tần Phong hơi chắp tay. Ân, còn có chút thời gian, ngược lại cũng không gấp quyết định. Tiếp lấy, Tần Phong liền bắt đầu phô bày loại thiên phú thứ nhất. Học tập đại sư, miêu tả, yêu thích học tập ngươi ở đây học tập kỹ năng phương diện có đặc biệt thiên phú. Hết thảy kỹ năng học tập kinh nghiệm giảm phân nửa. Không sai, ở trở thành chân chính thần long phía sau, ngươi sẽ học tập được rất nhiều long tộc độc hữu chính là thần cấp kỹ năng. Mà cái thiên phú này, không thể nghi ngờ có thể trên diện rộng rút ngắn học hành của ngươi thời gian. Cuồng bạo chi long sắc nô phê bình nói, quả nhiên là một cái thích học tập tốt hài tử đâu. Băng xương chi long Dilino hài lòng cười nói, sau đó là loại thiên phú thứ hai, cự long xạ thủ, loại khác, thần cấp chức nghiệp thiên phú, giai đoạn thứ hai, hiệu quả, long chi tư chất, cộng 18 tinh tư chất, long chi xạ trình, cộng 200% viễn trình công kích khoảng cách, long chi khí huyết, mỗi một điểm mẫn tiệp, cộng 1 điểm HP. Long chi căm hận, phụ gia công kích khoảng cách thương tổn. Long chi trúng mục tiêu, mỗi một điểm mẫn tiệp, thêm vào cộng 1 điểm chính xác. Hậu bối, không nghĩ tới ngươi đã có một cái thần cấp chức nghiệp thiên phú. Bất quá, cái thiên phú này mặc dù sẽ tăng lên rất nhiều ngươi phát ra năng lực, nhưng cũng không có cung cấp quá nhiều năng lực tự vệ. Mà ở trên chiến trường, không có năng lực tự vệ cự long sẽ trở thành mục tiêu sống. Cuồng bạo chi long sắc nô hơi kinh ngạc một chút, sau đó lắc đầu. Hậu bối, thu được bản long truyền thừa sau đó, người cái này cự long xạ thủ thiên phú sẽ tăng cường mạnh. Băng xương chi long Dilino dùng rất có sức dụ dỗ thanh âm đối với Tần Phong nói rằng, đầu này mỹ nữ thần long xem Tần Phong thực sự là càng xem càng thuận mắt. Ở nơi này sau đó, Tần Phong phô bày loại thiên phú thứ ba, thập bội tốc độ đánh. Loại khác, siêu thần thiên phú. Miêu tả, tốc độ tay xuất chúng ngươi đang sử dụng bất luận cái gì phổ thông lúc công kích đều sở hữu so với bình thường thập bội tốc độ. T, thập bội tốc độ đánh. Lần này cuồng bạo chi long sắc nô mâu quang chợt cuồng nhiệt, là một vị chủ công cận chiến công kích thần minh, thập bội tốc độ đánh ý nghĩa tự nhiên hết sức rõ ràng. ở thần vực bên trong, rất nhiều kỹ năng đều có tỷ lệ phát động, tỉ như 5% tỷ lệ đóng băng, 5% tỷ lệ song kích, 5% tỷ lệ một kích chí mạng các loại, chờ 10% tỷ lệ triệu hoán một đạo thiểm điện các loại, chờ mà thập bội tốc độ đánh ở tăng cao trên diện rộng vật lý thâu suất đồng thời cũng bằng gián tiếp đem tỷ lệ phát động công đề cao 10 lần. Hậu bối, không thể không nói, người cái thiên phú này, liền một dạng thần minh đều sẽ đố kỵ. Băng xương chi long Dilino thần sắc cũng hơi ngưng trọng, liền trước mắt mà nói, vị này hậu bối mặc dù có thập bội tốc độ đánh, cũng không có rất cao phát ra, nhưng mà, chờ hắn trở thành thần minh sau đó, lại điệp ra thập bội tốc độ đánh, cùng giai thần minh, rất khó là đối thủ của hắn. Cái thiên phú này, có thể nói càng đến hậu kỳ càng biến thái. Ha ha, hảo một cái thập bội tốc độ đánh. Cái này hậu bối, ta lại cuồng phong chi long muốn. Cũng đúng lúc này, xa xa một tòa sở hữu 15.000 mét cột ánh sáng ngọn núi ầm ầm chấn động. Chợt, một đầu rực triển hơn 3.000 thước chiều dài cự đại long hồn từ trên ngọn núi hiện lên. Nhanh như tia chớp bay tới. Một lát sau, đầu này cuồng phong chi long đã tới tần phong trước người. Ánh mắt sáng quắc nói, hậu bối, ta, cuồng phong tử long sao va, đã từng là trật tự quân đoàn danh tinh nhuệ, sinh tiền thực lực đạt tới tứ giai chủ thần. Ngươi, có thể nguyện tiếp thu bản long truyền thừa. Ngạch, tần phong đã ngây người, một vị tứ giai thần minh lại muốn cho mình ban thưởng truyền thừa. Chính mình muốn bay lên nha. Ầm ầm, nhưng mà cũng đúng lúc này, lại một đường kịch liệt rung động tiếng truyền đến. Chỉ thấy ở phía xa, một tòa sở hữu 18.000 mét cột ánh sáng ngọn núi ầm ầm một hồi. Lại là một đầu rưỡi trong suốt cự đại long hồn chậm rãi hiện lên. Long hồn không phải mâu quang vi ngưng hướng bên này trông lại. Hắc hắc, một vị tứ giai chủ thần mà thôi, liền dám hướng ta long tộc thiên tài hậu bối ban thưởng truyền thừa. Lẽ nào, không sợ dạy hư học sinh sao? Nói, đầu này thần long rít chậm rãi hiện lên, ngũ giai chủ thần vạn lôi chi long Dirac. T, tần phong hít sâu một hơi, mới ra tới một người tứ giai chủ thần, hiện tại lại nhô ra một vị ngũ giai chủ thần long hồn. Cái này một vạn long mộ khu vực nòng cốt, cũng quá kinh khủng đi. Lấy những thứ này long hồn lúc còn sống thực lực, tùy tiện động động ngón tay, có thể nghiền nát giang nam dùng hết thảy tồn tại nha. Mà những đại lão này, dĩ nhiên tranh nhau hướng mình ban thưởng truyền thừa. Thiên tài như vậy, ta mê vụ chi long, làm sao có thể bỏ qua ngươi? Mà lúc này lại là một đạo tiếng ầm ầm. Lần nữa có một con thần long chi hồn từ trong ngủ mê thức tỉnh, cũng biểu thị sẽ đối tần phong ban thưởng truyền thừa, sinh tiền thực lực, ngũ giai chủ thần, đợi vô tận tuế nguyệt, ta thiên phạt chi long, rốt cục đến khi một vị thích hợp hậu bối, tới kế thừa y bát của ta. Lại sau đó, lại là một đầu lóe ra lôi đình hơi thở thần long xuất hiện, sinh tiền thực lực, lục giai chủ thần, hậu bối, bản long truyền thừa đối với ngươi phi thường thích hợp, đừng có dễ tin thiên phạt chi long cái kia lão nhi. Lại một chút, lần nữa lại một đường kim loại cự long từ trong ngủ mê tỉnh lại. Sinh tiền thực lực, lục giai chủ thần, rầm rầm rầm long long long kèm theo từng đạo to lớn rung động tiếng. Bốn phía những cái này thời đại thần thoại sau khi ngã xuống, vẫn ngủ say ở chỗ này cường đại long hồn nhóm, từng cái lần lượt tỉnh lại, thực lực, từ tam giai, chủ thần đến lục giai chủ thần không đợi. Hơn nữa, đều đối với tần phong khảo hạch thành tích, đẳng cấp, thiên phú thập phần thỏa mãn, cũng hứa hẹn ban thưởng truyền thừa. Sát, nên chọn ai đó, bị nhiều như vậy thời đại thần thoại cường lực chủ thần vây xem.